phía trên lỗ thủng trong hư không hiện lên một tầng kiếm quang màu sáng bạc không biết từ đâu sinh ra, lấp vào chỗ đó, rồi đổ sập về phía Hàn Lập. Chân mày không khỏi khẽ nhíu một chút, hắn liền nhấc tay, vung lên phía trên. Một mảnh ô quang lập tức từ trong lòng bàn tay hắn phụt ra, hóa thành một cự luân màu đen có khắc hoa văn, vang lên, vù vù, lao về phía kiếm quang màu bạc kia. Keng keng keng. Liên tiếp tiếng kim loại giao nhau vang lên, khiến người nghe bị một hồi chói tai, choáng váng. Trọng thủy chân luân trải qua nhiều lần được Hàn Lập tế luyện, nhất là sau khi trọng thủy tầng 2 dung nhập vào, uy năng bây giờ đã đạt đến mức độ khó tin. Thủy đạo văn sinh ra trên đó tỏa ra quang mang rực rỡ, làm cho ô quang thân luân càng thêm nổi bật, thoạt nhìn quả thực như một vầng mặt trời màu đen. Dưới sự thúc giục của Hàn Lập, trọng thủy chân luân như một cái ma bàn màu đen to lớn, điên cuồng xoay tròn, không ngừng nghiền cho kiếm quang khắp trời thành phấn vụn. Nhưng tầng tầng kiếm quang bị đánh tan thì theo đó tầng mây trên bầu trời càng ngày càng thấp. Kiếm quang sinh ra trong hư không cũng trở nên càng ngày càng dày đặc. Đồng thời trạng thái ban đầu vốn hơi mờ, lại ngày càng trở nên ngưng thực như thật. Hàn Lập chỉ cảm thấy không gian chung quanh tựa hồ bị dồn nén có hơi chút vặn vẹo. Bầu không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng, càng ngày càng ép chặt cứng. Sau khi trải qua thử nghiệm, Hàn Lập rốt cục vững tin, nếu là mình bất chấp liều mạng ra sức chống lại, cũng có thể dựa vào khí lực huyền tiên và một thân thần thông gắng gượng chống đỡ bay được lên trên đỉnh ngọn núi này, nhưng cũng khó bảo đảm bản thân sẽ không bị hao tổn. Hiện nay thân ở trong Minh Hàn Tiên Phủ, khả năng gặp phải nguy hiểm liên tiếp xuất hiện, tuy là lo lắng tình cảnh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm nhưng hắn cũng không muốn lại tiếp tục mạo hiểm bay lên đỉnh núi. Vì vậy, hắn một lần nữa hạ xuống đất, nói với Lục Vũ Tình, kiếm khí nơi này không biết tịch lũy bao nhiêu năm tháng, thực sự quá mức dồi dào, không có biện pháp bay lên, chỉ có thể đi bộ leo lên núi thôi. Lấy cước trình của chúng ta, bộ hành leo núi cũng không tốn nhiều thời gian. Lục Vũ Tình gật đầu, đáp. Dứt lời, hai người dọc theo con đường đá phiến dưới chân, đi lên phía sơn khẩu trên đỉnh núi. Từ khi Hàn Lập không cường hành ngự không nữa thì tầng mây trước đây bị ép xuống cũng bắt đầu từ từ nâng lên cao, khôi phục lại nguyên trạng. Đối với việc hai người đi bộ lên núi tựa hồ không tạo ra trở ngại gì khác. Đi tới trước sơn khẩu, hai người liền thấy ở lối vào là một cổng trào bằng đá cao lớn nghiêm trang, mặt trên điêu khắc một tấm biển lớn, tạc bốn chữ Kim Triện Văn, Vô Sinh Kiếm Tông. Đầu bút lông cứng cáp, đường hoàng nhưng lại không mất đi vẻ tiêu sái phiêu giật, tựa như được tạc bằng kiếm sắc, vô cùng sắc nét, lại có cảm giác vài phần phóng đãng, không bị gò bó. Ánh mắt Hàn Lập quét đến, đầu tiên là cảm thấy kiếm ý to lớn không cách nào nói được ập vào mặt. Theo bản năng, hắn không khỏi lùi lại mấy bước, nhưng tiếp đó lại ngẩn người ra. Đây chính là Vô Sinh Kiếm Tông nổi tiếng thần bí, chỉ một đường truyền thừa. Trăm vạn năm trước đột nhiên mai danh ẩn tích, thế cho nên người sau này cũng không biết tông môn ở chỗ nào, không nghĩ tới lại là ở chỗ này. Đang cân nhắc, hắn đưa khóe mắt liếc qua Lục Vũ Tình ở bên cạnh, thấy nữ nhân này không lộ ra vẻ gì đó tương tự hắn, cũng không biết có phải nguyên do nàng vốn không thiên về kiếm đạo hay không, vì vậy mà không có cách nào cảm thụ được kiếm ý ẩn chứa trong đó. Bổn mạng phi kiếm của ta bị hấp dẫn tự động bay vào bên trong, chẳng lẽ là trong tông môn này có trận pháp trấn kiếm gì đó? Liên hệ với tầng mây kiếm quang lúc trước, Hàn Lập không khỏi suy đoán như vậy. Sau khi ở chỗ này tự suy luận sơ sơ, hắn liền cùng Lục Vũ Tình đi vòng qua cổng trào bằng đá, tiếp tục lên núi. Con đường đá phiến ngoằn nghèo quanh co rất dài, một vòng lại một vòng như một con rắn dài uốn lượn trên sườn núi. Hai người Hàn Lập vội vã hành tẩu trên sơn đạo, dọc đường gặp rất nhiều công trình ẩn nấp trong rừng, tra xét qua liền phát hiện các tòa nhà đều có một trận pháp cấm chế che chở. Dưới thách thức của thời gian, đại đa số đều trở nên đổ nát, tan hoang không thể tả. Hai người càng đi lên trên đỉnh núi, cảnh vật chung quanh lại càng trở nên u tĩnh, trong rừng núi chỉ thấy tùm, dập dạp cổ thụ nhưng không thấy bất luận chim chóc, muông thú nào. Khắp nơi đều tràn ngập vẻ yên tĩnh, sơ xác tiêu điều. Lúc ở trong một mảnh rừng trúc xanh ngắt trên đường đi,